Chương 4215 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngủ nàng. Người đăng, thắng nháy mắt, vô cùng yên lặng, 5 chữ, trực tiếp phá vỡ giữa thiên địa rối loạn, lúc đầu, bị Hồng Tề Thiên tiếng cười bao phủ hư không, nháy mắt trầm mặc. Xuống, mà Long Phi thân ảnh cũng vào lúc này trực tiếp đi ra, ầm ầm ầm ầm, lại là mấy đạo lôi đình rơi xuống, đánh vào Long Phi trên thân, thế nhưng là, Long Phi căn bản không tránh không né, mặc cho loại lực lượng này tác dụng tại trên người mình, một màn kế tiếp, trực tiếp để Hồng Tề Thiên điên cuồng lên, chỉ gặp, loại lực lượng này, rơi vào Long Phi trên thân, mảy may gợn sóng đều không có nhấc lên, ngược lại là Long Phi biểu hiện ra một loại cực kỳ sảng khoái biểu lộ. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Long Phi, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì, lực lượng của ngươi làm sao có thể gánh vác được cái này thiên địa dung lô lực lượng? Ta không tin. Chết cho ta. Hồng Tề Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định, ánh mắt trong điên cuồng, hai tay động. Tác nháy mắt, toàn bộ thiên địa dung lô nháy mắt lại biến, đủ loại dị tượng mọc thành bụi, giống như ngưng tụ dương thần thế giới hết. Thảy bản nguyên chi lực, vào lúc này ầm vang bộc phát, mà trong chớp nhoáng này, Long Phi ánh mắt biến đổi, bối rối vô cùng. Thu diệt. Khoảnh khắc, Long Phi hét lớn một tiếng, thân thể bay ra ngoài, loại lực lượng này, hắn không sợ hãi, thậm chí ngược lại là chờ mong lực lượng này cuồng bạo hơn, thế nhưng là, Hồng Thu Diệp không được, cho nên, hắn nhất định phải đem Hồng Thu Diệp cho bảo vệ tại dưới người mình. Nếu không, bằng vào Hồng Thu Diệp, tuyệt đối ngăn cản không nổi cái này lực lượng cuồng bạo. Hồng Thu Diệp sắc mặt cũng là biến đổi, căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp liền bị lực lượng này bao phủ lại. Không, Long Phi hét lớn một tiếng, thân thể cũng là nháy mắt vọt vào. Nháy mắt, lại là vô tận lò luyện lực lượng. Một mạch bao phủ xuống tới, hư không đều tự hồ muốn nổ tung, muốn trời nghiêng, yếu địa che. Hồng Tề Thiên lại là cười ha hả. Ha ha ha, lần này, ta nhìn ngươi còn không chết, y. Liền xem như bạo thiên địa dung lô thì thế nào? Chỉ cần ngươi chết, hết thảy lực lượng đều là bản đế. Hồng Tề Thiên hai mắt nhìn chòng chọc vào hư không, đã không kịp chờ đợi, nhưng lại tại lúc này, một tiếng nổi giận, trực tiếp từ thiên địa dung lô lực lượng bộc phát trung tâm bên trong truyền ra. Hồng Tề Thiên, ta muốn ngươi chết. Tức giận không thôi, sát ý ngập trời oanh, mà cũng ở thời điểm này, Long Phi thân ảnh nháy mắt xông phá thiên địa. Dung lô lực lượng hạn chế, thoáng qua ở giữa, giáng lâm tại thánh đình phía trên. Mà trong ngực của hắn, chính ôm đã bị máu tươi lược nhuộm Hồng Thu Diệp. Hồng Tề Thiên, ngươi thật đáng chết. Long Phi cơ hồ gào thét, từng chữ nói ra, trong ngực huyết nhân, để hắn tâm, thống khổ không thôi, đây là nữ nhân của hắn, nhất là dung hợp phân thân ký ức, Long Phi đối với Hồng Thu Diệp, càng là nhiều hơn mấy phần tán đồng, cho nên, lúc này bị thương thật nặng suýt nữa bỏ mình Hồng Thu Diệp, để Long Phi trong lòng, lửa giận nháy mắt bắn ra, hận không thể đem thế giới này chôn vùi, đem cái này thiên đất sụp bại. Không không có khả năng, đây là dịch tổ lưu lại lực lượng. Ngươi không có khả năng đánh vỡ. Ngươi chỉ là một cái ngoại lai phế vật, làm sao có thể có được loại lực lượng này? Ta không tin. Hồng Tề Thiên đầy rẫy chấn kinh, trong hai mắt đã không có bất kỳ thần thái, chỉ tràn ngập bối rối. Giờ khắc này, hắn đã minh bạch hắn bại. Khi thiên địa dung lô bị Long Phi đánh vỡ một sát na, hắn bại cục đã định. Hồng Dịch. A, liền xem như Hồng Dịch tới, lão tử cũng phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Long Phi nói bá đạo vô song, kiên quyết không hai, không ai có thể tổn thương nữ nhân của hắn. Liền xem như Hồng Tề Thiên là Hồng Thu Diệp cha đẻ, nhưng bày ra dạng này người, Long Phi cũng giống vậy, tất sát không thể nghi ngờ. Không, ngươi không thể giết ta. Dương thần giới liền muốn hủy diệt, ta là thánh đình chi chủ, chỉ cần ta vừa chết, toàn bộ dương thần giới khí vận liền sẽ tán loạn. Đến lúc đó, ngoại giới lực lượng liền sẽ giáng lâm. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ cho ta chôn cùng. Hồng Tề Thiên nói, tự hồ là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, ánh mắt bên trong, nhìn chòng chọc vào Long Phi. Nhưng đây hết thảy, đối Long Phi đến nói, đây tính toán là cái gì? Vì mình nữ nhân, Long Phi có thể phá vỡ toàn bộ thế giới, đi bày ngay ngắn hắn một người cái bóng, thậm chí, nếu như dùng toàn bộ dương thần giới hủy diệt, đem đổi lấy Hồng Thu Diệp hoàn hảo vô khuyết, Long Phi ngay cả lông mày cũng sẽ không nháy một chút thế nhưng là, bây giờ nói gì cũng đã chậm, Hồng Thu Diệp đã bị loại kia lò luyện lực lượng đánh trúng, toàn thân cao. Thấp, cơ hội sinh cơ đoạn tuyệt, nếu như không phải trong thân thể hắn, có một loại nào đó thần kỳ lực lượng. Treo cuối cùng một hơi, hiện tại đã thân tử đạo tiêu, cho nên, hiện tại Long Phi, giận không kềm được, cho nên, Hồng Tề Thiên hẳn phải chết, đạp đạp đạp, từng bước một, Long Phi đi tới, trong ánh mắt sát ý bắn ra mà Hồng Tề Thiên, tại thời khắc này rốt cục sợ ánh mắt bên trong bối rối vô cùng. Không được qua đây, ngươi không được qua đây. Long Phi, ngươi đừng quên, ngươi còn có huynh đệ trong tay ta. Ngươi nếu là dám động thủ với ta, ta dám cam đoan, bọn hắn sẽ chết rất thê. Thảm. Hồng Tề Thiên uy hiếp được, trong mắt mang theo nồng đậm khát vọng, nhưng đúng vào lúc này một đạo thanh lãnh thanh âm từ hư không xuất hiện, ê lão công, giết hắn. Hắc đao bọn hắn đã bị chúng ta giải cứu. Hiện tại. Thân thụ cực hình, vẫn còn đang hôn mê bên trong. Áo Nhã một kiếm lăng không, sát ý xâm nhiên, Long Phi hai mắt khẽ nhúc nhích, nhìn một chút Áo Nhã, lại nhìn thấy Áo Nhã. Sau lưng, Lý Nguyên Bá bọn người đỡ hắc đao bọn người, sát ý triệt để bộc phát. Hồng Tề Thiên, ngươi thật đúng là thiên tú, y. Tìm đường chết đều không mang giống nhau. Lúc đầu, ngươi là có thể sống tiếp. Nhưng là bây giờ. Cho lão tử đi chết đi. Oanh, tránh giận phía dưới, Long Phi đấm ra một quyền, một nháy mắt, phong quyển tàn vân, thiên địa lắc lư, tự hồ, theo Long Phi giận dữ, mà sinh ra sát cơ bành, một quyền phía dưới, Hồng Tề Thiên thân ảnh trực tiếp bị Long Phi oanh kích. Đến hư không bên trong, một đường máu tươi cuồng phúng, không chỉ như vậy, tại thân ảnh của hắn rơi xuống một nháy mắt, Long Phi thân ảnh, cũng là nháy mắt đuổi đi theo, sau đó, bành bành bành, một quyền tiếp lấy một quyền như là phát tiết đồng dạng. Điên cuồng oanh kích mà Hồng Tề Thiên thân ảnh, cũng tại Long Phi công kích phía dưới, triệt để. Sụp đổ, hóa thành vô tận cạn bã từ hư không bên trong bay xuống. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Thánh Đình chi chủ Hồng Tề. Thiên, thu hoạch được kinh nghiệm 500 triệu điểm, linh nguyên giá trị 500.000. Điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Thánh Đình thần ấn. Đinh. Chúc mừng người chơi thu hoạch được thiên đế lò luyện. Hệ thống thanh âm xuất hiện, vô cùng cuồng bạo, nếu như đổi lại trước kia, Long Phi tuyệt đối hưng phấn không thôi, nhưng là bây giờ, Hồng Thu Diệp sống chết không rõ, Long Phi lại là một chút. Cũng không hưng phấn nổi, ngay tại lúc này, hư không bên trên, bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện như là đẩy ra hư không, tung hoành tinh hà, vượt qua mà đến, Hoàng Diệu Toàn. Bộ thánh đình hư không, Long Phi hai mắt cũng là nháy mắt bị hấp dẫn, khi Hồng Dịch. Long Phi trong mắt sinh ra một phần vui mừng, nếu như nói, thế gian này còn có người có thể cứu được Hồng Thu Diệp, như vậy. Hồng Dịch, tuyệt đối là có khả năng nhất một người. Tiểu tử, chớ nói nhảm. Ta liền hỏi ngươi, có muốn hay không cứu sống hắn? Hồng Dịch hỏi. Nói nhảm chính là ngươi, nữ nhân của lão tử, đương nhiên muốn cứu. Long Phi. Nói, nghe được câu trả lời này, Hồng Dịch khóe miệng cười một tiếng. Thấp giọng nói, ra y muốn cứu nàng, rất đơn giản. Cứu nàng, liền đi ngủ nàng.